Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Thẩm vấn Trương Tiểu Phàm. Nếu như Thanh Vân môn đệ tử có nguy hiểm tính mạng, bọn họ những thứ này trong bóng tối chú ý cường giả tự nhiên sẽ xuất thủ. Vừa mới tự nhiên chỉ là trùng hợp xuất hiện, giải quyết Tần Vô Viêm. Cho nên trong bóng tối chú ý cường giả, tự nhiên không dùng ra tay. Ta biết người muốn nói cái gì, tự nhiên còn chưa mở lời. Đạo Huyền đoạt trước nói, sau đó sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Chúng ta Thanh Vân môn, lập tức liền có một trận sinh tử chi chiến. Nếu như bại, Thanh Vân môn sợ là sẽ phải không còn tồn tại. Tự nhiên an an tĩnh tĩnh nghe lấy. Đạo Huyền nói, sớm tại 2 ngày trước, ta thì cảm ứng được Thanh Vân Sơn phụ cận, thêm ra mấy cái cỗ lực lượng. Cái này mấy cái cỗ lực lượng, đều là ma giáo người, tạm thời tiềm phục tại chúng ta Thanh Vân môn chung quanh, nhưng lại không có động thủ. Ta đã điều động Điền Bất Dịch, trong bóng tối tiến về phần hương cốc gọi trợ giúp. Mặt khác Thiên Âm tự có 2 đại thần tăng tại chúng ta nơi này. Nếu như ma giáo dám tiến công chúng ta Thanh Vân môn, ai thắng ai thua còn không nhất định. Sau đó, Đạo Huyền lạnh lùng nói ra, sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Tự nhiên nhìn về phía Đạo Huyền, mở miệng nói ra, thế nhưng là lời còn chưa nói hết thì dừng lại. Cẩn thận cái gì? Đạo Huyền sững sờ, nghi hoặc hỏi, không, không có gì. Tự nhiên lắc đầu, nói, sư phụ, ta rời đi trước. Tự nhiên vốn là muốn gọi Đạo Huyền cẩn thận một chút Thương Tùng đạo nhân, thế nhưng là mở to miệng, lại không có nói ra. Thương Tùng đạo nhân tu luyện cải tiến qua Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hiện tại đã tấn thăng Thái Thanh cảnh giới, là trừ Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất bên ngoài cái thứ 3 Thái Thanh cảnh giới. Nguyên tắc bên trong Thương Tùng đạo nhân phản bội Đạo Huyền, sau lưng đâm dao, mà chính mình đi vào Chu Tiên. Tuy nhiên cải biến một số nội dung cốt truyện, nhưng lại không biết về sau Thương Tùng đến cùng hội sẽ không phản bội Đạo Huyền. Các loại ma giáo đến cửa thời điểm, chính mình đề phòng Thương Tùng một chút liền tốt. Tự nhiên nói xong, liền rời đi Đạo Huyền nơi này. Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân môn đại thính nghị sự. Giờ phút này Đạo Huyền, Thương Tùng, Tằng Thúc Thường, Thiên Vân đạo nhân, các loại một loại thủ tọa, đều tụ tập tại Ngọc Thanh Điện bên trong. Trừ Thanh Vân môn thủ tọa bên ngoài, còn có mấy tên đến từ Thiên Âm tự thần tăng, Phổ Hoàng Phương Trượng, cùng sư đệ Phổ Đức. Ngoài ra còn có 2 tên tuổi trẻ hòa thượng, Pháp Tướng cùng Pháp Thiện. Trương Tiểu Phàm cẩn trọng đứng ở chính giữa, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Trương Tiểu Phàm, ngươi thành thật khai báo, ngươi đại phạm bàn nhược, đến cùng là từ nơi nào học trộm đến? Còn có ngươi vũ khí tràn ngập sát khí, đây là một thanh hung binh, lại là từ chỗ nào được đến? Trưởng quản Thanh Vân môn hình phạt Thương Tùng đạo nhân một mặt nghiêm túc quát hỏi. Trương Tiểu Phàm nhếch miệng không nói gì. Phổ Hoàng Phương Trượng đứng ở một bên không nói tiếng nào. Phổ Đức thần tăng ánh mắt lấp lóe đến mức Pháp Tướng muốn nói lại thôi, muốn mở miệng lại nhịn xuống. Thương Tùng, người hung cái gì hung? Tiểu Phàm cũng không phải là ma giáo người, cũng không có phạm tội, cần phải dùng thẩm vấn phạm nhân ngữ khí nói với Tiểu Phàm lời nói sao? Tô Như Trừng lấy Thương Tùng đạo nhân nói ra. Điền Bất Dịch tiến về phần hương cốc gọi trợ giúp đi, cho nên Tô Như tạm thời đại diện Đại Trúc Phong đến Ngọc Thanh Điện nghị sự. Thương Tùng đạo nhân không để ý đến Tô Như, mà chính là lạnh lùng nói ra, ngươi thân là Thanh Vân môn đệ tử, lại không minh bạch tu luyện Thiên Âm tự công pháp, hơn nữa còn cầm giữ có tà ác như thế binh khí, ta có lý do hoài nghi ngươi là ma giáo người. Hiện tại tuyên bố đem ngươi trục xuất Thanh Vân Môn. Trục xuất Thanh Vân Môn, mấy chữ này tại Trương Tiểu Phàm trong đầu quanh quẩn, thân thể lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch. Thương Tùng, ngươi dám? Ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì hoài nghi Tiểu Phàm là ma giáo người? Tô Như Trừng lấy Thương Tùng đạo nhân nói ra, đón đến bổ sung một câu nói, năm đó Thảo Miếu thôn sự tình chẳng lẽ các ngươi đều quên? Tiểu Phàm là Thảo Miếu thôn người, nếu như Tiểu Phàm là ma giáo người, nói như vậy cùng Tiểu Phàm cùng một ngày vào cửa Lâm Kinh Vũ cũng là ma giáo rồi. Tô Như âm dương quái khí nói ra, năm đó Thảo Miếu thôn thôn dân trong vòng một đêm bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại có ba cái người sống, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, còn có cái thôn dân Vương Nhị Thúc, đáng tiếc đã điên. Thương Tùng đạo nhân nghe đến Tô Như phản bác, nhịn không được biến sắc. Lâm Kinh Vũ là hắn đệ tử, trừ Tề Hạo bên ngoài thiên phú tốt nhất, hơn nữa còn là cùng Trương Tiểu Phàm từ nhỏ đến lớn. Thương Tùng đạo nhân lạnh hừ một tiếng, ta là hoài nghi Trương Tiểu Phàm thêm vào ta Thanh Vân Môn về sau lại lén lút gia nhập ma giáo, quả thực cũng là chuyện phiếm. Tô Như tức giận nói ra, Thương Tùng, ngươi rất năng lực a, thừa dịp ta không tài thì khi dễ ta đệ tử. Đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó Điền Bất Dịch mặt mũi tràn đầy âm trầm từ bên ngoài đi tới, ta còn hoài nghi ngươi đệ tử Tề Hạo cũng là ma giáo người. Điền Bất Dịch, ta chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch. Thương Tùng cọ một tiếng đứng lên, cả giận nói, ngươi còn tại ghi hận năm đó ta đoạt ngươi đệ tử sao? Ta cũng không có nói như vậy. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói ra, đều đừng ầm ĩ, an tĩnh. Một mực không nói gì Đạo Huyền mặt không biểu tình nói ra, tất cả mọi người là sư huynh đệ, có cần phải huyên náo như vậy cứng sao? Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng mỗi người lạnh hừ một tiếng, ào ào quay đầu đi chỗ khác, ai cũng không để ý tới người nào. Sư đệ, phần hương cốc như thế nào? Phái bao nhiêu người đến? Đạo Huyền gặp hai người an tĩnh về sau hỏi. Điền Bất Dịch sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói, phần hương cốc không có người đến. Có ý tứ gì? Lời này vừa nói ra, khiến trong đại điện người nổi lên nghi ngờ. Phải biết bọn họ tam đại phái cùng là một lòng, một phương gặp nạn, mặt khác hai phe đều sẽ trợ giúp. Nhưng là bây giờ Thanh Vân Môn phái người đi phần hương cốc cầu viện, vậy mà không có người tới. Ta gặp phần hương cốc quản lý chấp sự người, nói trưởng môn không trong cốc, tứ trưởng lão Lữ Thuận đóng bế quan đi, đến mức nhị trưởng lão Thượng Quan Sách thì phải bảo vệ Huyền Hỏa Đàn, không thể rời đi nửa bước, ta chỉ có thể trở về. Điền Bất Dịch nói tới chỗ này, sắc mặt lần nữa hiện ra vẻ giận dữ. Hắn tin tưởng đây hết thảy đều là phần hương cốc thoái thác chi từ. Đến mức phần hương cốc vì sao chối từ không phái viện binh, hắn cũng nghĩ đến vấn đề nguyên nhân, rất có thể là bởi vì Tự Nhiên cùng Lý Tuân kết thù kết oán sự tình. Không ngừng Điền Bất Dịch nghĩ đến, tại chỗ tất cả mọi người nghĩ đến phần hương cốc. Tốt, rất tốt. Đạo Huyền cắn răng nói ra, giờ phút này ma giáo buông xuống Thanh Vân Môn, ở bên ngoài nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận Thanh Vân Môn thì sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng là phần hương cốc lại không xuất binh, cái này khiến Đạo Huyền trong lòng cũng nhịn không được có lửa giận. Phần hương cốc làm quá mức. Phổ Hoàng Phương Trượng nói ra, phần hương cốc, Thiên Âm Tự, Thanh Vân Môn, bọn họ tam đại phái một mực kết giao, giao tình thâm hậu, có thể là bởi vì hai cái tiểu bối ở giữa ân oán, hành động theo cảm tính, chẳng lẽ môi hở răng lạnh đạo lý cũng không hiểu sao? Thanh Vân Môn nếu như hủy diệt, đối bọn hắn phần hương cốc có chỗ tốt à? Tính toán, không đến cũng được. Đạo Huyền khoát tay nói ra. Đông đông đông, đột nhiên, bên ngoài vang lên mấy đạo tiếng chuông. Không tốt, không tốt, ma giáo yêu nhân đánh tới cửa, bên ngoài. Có đệ tử phát ra thất kinh tiếng cầu cứu. Trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gọ một tiếng đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.